Cô vợ đánh cháo, chương 485, đưa mạng sống vào chỗ chết. Góc truyện audio.com, động tác trên tay của Dạ Mạc Thâm dừng lại, sau đó anh ngước mắt rơi vào trên mặt cô, đôi môi mỏng khẽ cong lên. Không sao, anh gối chân em cả một đêm, giúp em làm chuyện này thì tính là gì chứ? Hàn Mặc Tử, cô sừng sốt vài giây, mới gỡ tay anh ra. Đây không phải là vấn đề lớn nhỏ, vết thương của anh mới là vấn đề. Sau đó, cô đứng lên. Được rồi, chân của tôi không sao cả, tôi đứng lên được rồi, anh mau ngồi đi. Lúc chuẩn bị đi vào phòng tắm, cô bước đi một chút, dù sao hai chân cũng vừa mới khôi phục nên bước đi không được thuận lợi cho lắm, nhưng Hàn Mộc Tử vẫn vào phòng tắm trong tầm mắt của ai đó. Lúc ra khỏi phòng tắm lần nữa, cô phát hiện có thêm một người trong phòng bệnh, đó là Tiêu Túc. Nhìn thấy cậu ta, Hàn Mộc Tử sừng sốt một chút, sau đó lấy khăn giấy lau khô tay, đi tới. Đến đây sớm vậy à, cô hỏi rất tự nhiên, ngay cả Tiêu Túc cũng không kịp phản ứng nên nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay em trở về nghỉ ngơi đi, tối hàng quay lại. Dạ Mạc Thâm nhìn Hàn Mộc Tử nói, nghe vậy Hàn Mộc Tử dừng lại, ánh mắt rơi vào trên mặt anh. Đêm nay lại tới, Dạ Mạc Thâm mím môi mỏng, hơi nhường mày. Em không muốn, cô chỗ nào không muốn chứ, chỉ là cô cho rằng mình sẽ phải chăm sóc anh 24/24, không ngờ anh lại để Tiêu Túc đến đối ca với. Xem như anh có lương tâm, vậy thì tối nay tôi quay lại thuận tiện mang chút đồ ăn cho anh. Hôm nay tôi về nghỉ ngơi trước, cô ngồi trên ghế ngủ cả đêm, hiện tại toàn thân đau nhức mà bây giờ còn phải trở lại công ty giải quyết sự việc. Tối anh chờ em đến. Khi Hàn Mặc Tử chuẩn bị rời đi, nghe thấy lời nói của Dạ Mạc Thâm, cô cảm thấy rất mơ hồ không thể giải thích được. Cô liếc nhìn Tiêu Túc thì phát hiện cậu ta cũng đang nhìn cô. Mặt nóng bừng, Hàn Mặc Tử nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Tất nhiên khi ra về cô cũng không quên lấy đi chiếc bình giữ nhiệt tối qua mang theo. Sau khi cô rời đi, sắc mặt Tiêu Túc trở nên lạnh lùng. Cậu Dạ, lần này anh quá bốc đông. Anh bị thương nặng như thế này, bây giờ phải giải thích với dì Tống như thế nào đây? Ai nói anh phải giải thích với bà ấy? Dạ Mạc Thâm vô vị nói. Sau khi Hàn Mộc Tử rời đi, anh vô thức muốn nằm xuống, nhưng lưng vừa chạm xuống đã đau đến mức lập tức ngồi bật dậy. Vẻ mặt vô cảm vừa rồi đã thay bằng nhẹ răng trợn mắt. Hoàn toàn khác hẳn với đêm qua anh nam đó rồi làm nũng với Hàn Mặc Tử. Nếu tôi không giải thích với dì Tống hỏi thì làm sao bây giờ? Khuôn mặt và ảnh mặt của Tiêu Túc có chút u sầu. Cậu Dạ, anh không phải bị thương bình thường, hơn nữa dì Tống là bác sĩ. Nhìn thoáng qua bà ấy chắc chắn nhìn ra được, nếu để cho dì Tống biết anh vì cô Hàn mà bị thương, vậy bà ấy nhất định sẽ. Gọi cái gì cô Hàn? Dạ Mạc Thâm đột ngột ngắt lời cậu ta, cau mày không vui. Gọi là mợ chủ, Tiêu Túc, cậu Giả, cái gì? Đôi môi mỏng của Dạ Mạc Thâm cong lên một vòng cung bằng giả. Tôi bị thương nên chuyện tôi nói anh cũng không coi trọng nữa hả? Tiêu Túc lập tức rũ mắt xuống, chán nản nói. Không phải, nhưng cậu Giả bị thương rất nặng, tôi nghĩ anh sau này vẫn. Đến lượt anh dạy tôi phải làm gì rồi hả? Dạ Mạc Thâm lạnh lùng ngắt lời cậu ta trước khi cậu ta kịp nói phần còn lại. Cậu chủ, mọi chuyện xảy ra đã 5 năm rồi, anh. Đi ra, Dạ Mạc Thâm đột nhiên tức giận cấu kinh nói, Tiêu Túc không, cậu phải im lặng, không thì sẽ bị đuổi ra khỏi phòng bệnh. Góc truyện audio.com, tuy ích kỷ, nhưng cậu ta không muốn Dạ Mạc Thâm và Hàn Mộc Tử lặp lại những sai lầm tương tự. Cậu ta hiểu rõ những việc của 5 năm trước hơn ai hết, cậu ta cũng biết Hàn Mộc Tử đối với Dạ Mạc Thâm có vị trí đặc biệt như thế nào. Nhưng mà bây giờ Dạ Mạc Thâm bị thương nặng như thế này, Tiêu Túc vẫn cảm thấy rất không chịu nổi. Phải, cậu ta nghĩ Hàn Mộc Tử không tệ, nhưng Dạ Mạc Thâm là ông chủ mà cậu ta đã gần bỏ suốt nhiều năm, có thể coi như một người anh em. Lần này Dạ Mạc Thâm bị thương như vậy, nếu lần sau xảy ra chuyện, liệu Dạ Mạc Thâm có phải đưa mạng vào chỗ chết nữa không? Điều này rất có khả năng trở thành sự thật. Hàm, Tiêu Túc không khỏi thở dài trong lòng, sau đó lấy điện thoại di động ra, nhịn không được muốn gọi cho Di Tống. Công ty, mặc dù Hàn Mặc Tử bị đau lưng nhưng cô không trực tiếp về nhà mà đến công ty kiểm tra tình hình. Các nhân viên của công ty đã nghe về những gì đã xảy ra ngày hôm qua, mặc dù không có cảnh quay nhưng Lãnh Nguyệt Nguyệt đã hỏi Tiểu Nhạn về tình hình của cô ấy, Lãnh Nguyệt Nguyệt quay lại thông báo cho mọi người. Mọi người đều lo lắng cho vị sếp tương lai của họ. Vì vậy, khi Hàn Mặc Tử đến công ty, một nhóm người đã vây quanh cô. Cô Hàn, hôm qua nghe nói có người đến công ty chúng ta gây rồi, có sao không? Lúc đó sao không gọi điện thoại cho chúng tôi đồng như vậy, chúng tôi nhất định không để bọn họ làm chuyện tổn thương có Hàn. Những người đó quá kiêu ngạo, nhưng bọn họ cũng không bắt nạt được tôi. Hàn Mặc Tử nhìn những nhà thiết kế vây quanh mình, cô rất kinh ngạc.